Nhật ký thần linh, chương 290, đột nhiên xuất hiện bị nhằm vào nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hoa Nga, thật lãng mạn, đây là không rõ tên nhân vật quần chúng hô lên. Nào đó Nicker tức giận nghiến răng. Ngươi vừa nói ai là quần chúng cơ? Công chúa, tình cảnh này tốt nhất người không nên coi là thật. Lũ đàn ông trên thế giới này 99, toàn là lừa tình gạt sắc. Duy nhất một, còn lại thì là lũ biến thái tâm lý giới tính có vấn đề. Ở trên mặt trăng các nhà khoa học đều đã sớm chứng minh điều này. Đứng ở bên cạnh nàng bảo mẫu kiêm người giám hộ tức thì đúng lúc nghiêm khắc lên tiếng dạy bảo. Đáng tiếc nào đó mặt trăng công chúa hoàn toàn từ bỏ mọi lời nói không hợp ý ở ngoài tai. Giờ này phút này nghiện nét thiếu nữ chính đang lâm vào tương tự ảo tưởng tựa như trong tiểu thuyết trên mạng thường viết như vậy do mình vừa nghĩ ra. Nếu như bản thân có thể trở thành nhân vật chính mà nói. Sẽ như thế nào ngọt sủng. Nhận được đối diện thiếu niên đẹp trai kia sủng ái. Trải qua mọi việc lãng mạn vân vân. Nghĩ tới cảnh tượng tươi đẹp chỗ. Ngay cả nước miếng đều sắp thèm nhỏ cả ra. Đồ hoa si hám trai. Cách ở tận nơi xa, Fujiwara Moko giống như đoán biết được rõ ý nghĩ của mấy trăm năm nay kẻ thù. Aoizen Kaguya giống nhau, vẻ mặt vốn dĩ nhìn về phía đang đè lên bàn trà không coi ai ra gì ôm hôn hai người kia tràn đầy khó chịu. Nghe được chủ tớ của Vĩnh Viễn Đình hai người lời nói chuyện. Tức giận không khỏi mắng thầm một câu. Thế nhưng giọng nói kia âm thanh lại vừa đủ để tất cả mọi người ở trong sảnh lớn đều nghe rõ được. Bởi vậy thành công nhận được lấy mọi người ghé mắt cùng vài khuôn mặt tức giận nhìn về. Ai, Lăng tiên sinh thật là, sao có thể làm chuyện háo sắc như vậy ngay ở đây đâu? Tính tình dịu dàng lại có phần bảo thủ cô giáo Kamishirawa Kin nhìn ở một bên mà đỏ thẫm mặt. Nhỏ giọng oán trách, nhàm chán, đang ăn uống vô tội vạ Raymu giờ nét mặt dáng vẻ khinh thường nhìn qua. Tốc độ ăn thế nhưng đột nhiên tăng tốc mạnh giống như phát tiết khó chịu của nào đó nữ độc thân chó. Bên cạnh ngồi cùng bàn cùng ăn Marisa trái ngược lại nét mặt thoáng hiện thất lạc. Trước mắt đầy bàn thức ăn ngon vốn dĩ hấp dẫn 10 phần. Lúc này không hiểu ra sao lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Này, cô có muốn uống rượu hay không? Rút đao chém xuống nước. Nước càng chảy mạnh, nâng rượu uống tiêu sầu. Uống vào hết sầu luôn. Có muốn uống thử hay không? Cùng là tổ đội ăn uống vô tội vạ. Thế nhưng mục tiêu chủ yếu nhằm vào là các loại rượu ngon trên bàn. Bắt gặp Marisa cô nàng như vậy thoáng hiện u buồn. Ngồi ở bên cạnh. Quỷ tộc một trong tứ thiên vương Ibuki Suiker bắt đầu tiến vào truyền bá văn hóa uống rượu hình thức của mình. Không ngừng rúi hồ lô rượu của bản thân cho Marisa, rất có dáng vẻ quyết tâm dẫn nhập lạc lối con cừu non đi vào trong thế giới sa đọa tư thế. Kỳ quái, hai người kia là ở khi nào thì quen biết nhau? Chẳng lẽ đúng thật sự như tên kia nói là vì tình yêu nên mới như vậy cố gắng chiếm đoạt lấy hồng ma quán để xứng đôi với đối phương? Nếu thực sự sự thật là như vậy, một khi ta để cho hắn chuyển sang yêu người khác, lại thêm chút bố trí, như vậy cái này to lớn hồng ma quán sau cùng chẳng phải cũng sẽ thuộc về mình. Núi yêu quái thế lực bên trong đầu sỏ Yasaka Kanako vậy mà ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu cùng với bên cạnh mình ếch thần Moriya Sawako cùng bản thân vu nữ Kochiya. Sunny tiến hành thảo luận vừa mới hiện ra suy nghĩ tính khả thi. Còn lại hai người thấy vậy không khỏi bó tay hết cách. Hoặc bởi vì nhàm chán bắt đầu nói hùa bậy bạ theo. À, Lăng đang làm gì với tên U Linh kia vậy? Đang chơi trò chơi gì sao? Sono cũng muốn chơi, ân, Kaka thật là xấu. Flutter cũng muốn cùng Kaka chơi hôn môi. Nói xong Sono cùng Flandre cầm đầu cả đám nhóc con tiểu yêu tinh liền dẫn nhau lao về phía Nguyễn Trọng Lăng cùng Yuyuko chỗ đang ở. Cũng còn tốt vẫn luôn lo lắng đề phòng quan tâm chú ý tới em gái của mình buổi tối nay biểu hiện. Remilia mang theo đám người thành viên tổ chức của cô kịp thời đuổi qua chặn lại cả đám. Trước khi trò khôi hài diễn ra, Đương nhiên trong lúc ấy cũng không có thiếu ở trong lòng âm thầm mắng ai đó cái chết khiếp là được. Có điều tự cho là đã biết nguyên nhân Nguyễn Trọng Lăng khăng khăng muốn đánh chiếm Hồng Ma quán của mình xong. Hấp huyết quỷ đại tiểu thư Remilia cảm nhận đối với anh chàng trung quy đã tốt hơn nhiều. Trong lòng còn hơi có chút hâm mộ đối với Yuyuko tên kia đâu. Nếu như ta cũng có thể có được một người nam nhân quan tâm như vậy mình thì tốt rồi. Cô nàng giọng nói không khỏi thì thầm, to lớn như vậy bên trong đại sảnh cả đám yêu quái mỗi người một vẻ phản ứng phá lệ đặc sắc. Có điều nơi này chung quy là kỳ tích huyễn tưởng hương đâu. Bởi vậy thoáng qua lúc đầu giật nảy mình xong, rất nhanh liền ai về chỗ nấy, nói chuyện người tiếp tục nói chuyện, chơi đùa người tiếp tục tiến hành chơi đùa. Hoàn toàn không tiếp tục thèm quan tâm tới nào đó đôi đáng giận nam nữ vẫn còn ở giữa nơi công cộng bắt đầu ăn nằm với nhau. Chỉ khổ cho bản thân cô hầu gái Kompuka Yumiu, lúc này vừa mới rút kiếm ra được một nửa lại không biết chính mình là nên rút nốt kiếm ra đâm chết tên cuồng đồ đang ức hiếp chiếm tiện nghi tiểu. Thư nhà cô đâu, hay là yên lặng rút lui thậm chí tiến hành canh chừng giúp cho bọn họ à, thật sự là khổ não quá. Lại nói, đối phương sẽ không thật sự trở thành nam chủ nhân của cô đi. Vừa rồi giống như vị này tương lai nam chủ nhân còn đối với cô có nào đó xấu xa ham mê. Như vậy nếu đợi cho đến khi đối phương thật sự trở thành nam chủ nhân của Bạch Ngọc Lâu. Tới thời điểm đó lại chuyện xưa nhắc lại, vươn ra tà ác đôi tay đối với cô làm sằng làm bậy. Như vậy cô khi đó có thể làm sao bây giờ? Online hỏi ý kiến khẩn cấp, rất gấp, hoàn toàn không biết, hoặc là đã sớm nghĩ tới có thể sẽ tạo ra như vậy bê bối cục diện. Lăng lúc này đang bận rộn suy nghĩ điều gì? Anh chàng hiện tại đương nhiên đang suy nghĩ chính là, không phải nói U Linh cơ thể đều rất lạnh sao? Tại sao bản thân chỉ cảm thấy đối phương cơ thể da thịt chạm vào cực kỳ tê mát êm dịu như sữa bò đông lạnh vậy? Cả người ngược lại bởi vì làm sằng làm bậy trước đám đông. Hiện giờ thậm chí trái lại có chút hưng phấn nóng rực u, đáng giận nam nhân. Ngươi còn muốn đối xử với người ta như thế tiếp tục bao lâu? Ngay tại thời điểm Lăng có chút ngây ngất hết quả đất trong đôi môi mềm mại của Yuyuko cùng đường cong cơ thể trong cảm nhận nơi tay. Một giọng nói có phần cáu giận lại mang chút kiều mị đột nhiên xuất hiện ở trong đầu anh chàng. Ừ, đây là, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc trợn nhìn về vẫn còn nằm ngay kề gần ngay sát mình Yuyuko. Vừa rồi cái kia cảm giác âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu thật quá đỗi quen thuộc. Giống như đã từng Erika thời điểm dùng phép khai sáng qua cách hôn môi với anh. Có điều lúc này nhìn kỹ lại thì, mặc dù hai người bọn họ còn đang ôm ấp hôn nhau. Thế nhưng giống như chỉ có Yuyuko năng lực khiến cho lời nói suy nghĩ của mình hiện ra ở trong đầu anh. Chính bản thân Lăng tức thời suy nghĩ gì, cô nàng lại không thể nghe thấy được, trêu chọc trừng phạt cũng đủ rồi, là thời điểm nên kết thúc, mặc dù còn có chút nuối tiếc hiện tại loại cảm giác thoải mái này. Thế nhưng nếu Yuyuko chính bản thân đã lên tiếng phản đối. Như vậy thì Lăng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm tiếp tục làm bừa. Nếu không nhìn hiện tại người đẹp trong lòng tuy rằng như vậy cả người ửng đỏ kiều mị. Mềm như cọng bún sức chiến đấu. Khả năng một khi nổi khùng tức giận vậy. Bản năng mách bảo cho Lăng biết. Tốt nhất là vẫn không nên để tình huống đó có thể xảy ra đi thì hơn. Môi rời môi, cả người ngồi thẳng dậy lại. Lăng giờ dáng vẻ như thường sửa sang lại có chút lộn xộn đầu tóc cùng quần áo của mình. Đối với đám người trong sảnh chính như vậy không còn tiếp tục quan tâm chuyện xảy ra giữa bản thân và Yuyuko tuy rằng có chút giật mình. Thế nhưng nói chung đều không phải chuyện xấu. Như vậy thì không cần tỉ mỉ quan tâm á. Chỉ có ngay tại thời điểm phát hiện ra Alice đang dùng ánh mắt vô cảm nhìn về phía bản thân. Nào đó khốn kiếp nam mới có chút hơi sợ, sờn hết cả tóc gáy, sẽ không bị băm nát thành thịt vụn trả thù đi. Ai đó không khỏi ngượng ngùng suy nghĩ miên man, đương nhiên bởi vì hai người bọn họ thực ra cũng chỉ là vừa mới quen hôm nay. Bởi vậy Lăng nhưng thật ra cũng không cho rằng là hành vi của mình là quá đáng. không chấp nhận được, nhiều nhất cũng chính là mắc tội vẩy một lúc quá nhiều em mà thôi. Lại nói cũng chưa có cùng ai ở trong Huyễn Tưởng Hương chính thức xác định mối quan hệ không phải. Trong lòng âm thầm hiện lên như vậy suy nghĩ biện bạch cho mình xong. Tiếp theo sau đó liền, cái loại này ánh mắt, thật nóng, ai vậy à, bản năng nhạy cảm giác được ánh mắt nào đó đang nhìn. Ánh mắt bởi vậy cũng đi theo nhìn lại về phía đối phương. Rất nhanh liền nhận ra thân phận của bọn họ, thuộc về Vĩnh Viễn Đình đám người. Trong đó anh chàng còn đặc biệt chú ý tới mặt trăng công chúa Aoizen Kaguya. Biệt hiệu nghiện nét thiếu nữ. Nicker, bởi vì vừa rồi cảm giác bản năng nói cho anh, ánh mắt nóng rực kia chính là xuất phát từ phía cô gái ấy. Aaron, anh ấy đang nhìn ta. Lăng điện hạ đang nhìn về phía ta kìa. Thiếp thân hiện tại trang phục dáng vẻ có phải hay không quá xấu? Đáng ghét, nếu biết lăng điện hạ người như vậy sẽ có mặt ở trong bữa tiệc. Thiếp thân nhất định phải chuẩn bị trang điểm cho mình thật kỹ càng mới đúng. Hiện tại phải làm sao bây giờ Aaron? Lăng điện hạ có thể hay không cho rằng thiếp thân là bừa bộn lôi thôi người à, bề ngoài tỏ ra dáng vẻ đoan trang rụt rè tiểu thư khuê các. Thế nhưng lời nói đến ra đối với bên cạnh bảo mẫu của mình lại chẳng khác gì thiếu nữ làm nũng thông thường. Đứng ở bên cạnh Yogokoro Aaron nghe mà trong lòng không khỏi nhức hết cả đầu không thôi. Mặc dù được xưng tán là bộ não của mặt trăng, thiên tài bẩm sinh lại đã sinh sống trải qua không biết bao nhiêu năm như cô. Đối mặt với vị này chủ nhân mà cô tự nguyện xin được cống hiến. Mặt trăng công chúa Aoizen Kaguya cũng có nhiều khi bó tay hết cách giống như hiện tại vậy. Lại nói. Trước đó ai là người không ngừng oán giận khi cắt đứt bản thân thời gian chơi game để tới tham gia cái gì khỉ gió nhàm chán tiệc rượu vậy? Còn có ai là người thời điểm chính mình yêu cầu sửa soạn lại trang phục cho ngay ngắn nghiêm chỉnh để rời đi thời điểm lại vẫn còn cố tình lén lút? Chơi game cầm tay, hoàn toàn không để ý bộ dáng hiện tại của bản thân đâu. Nếu như không phải có chính mình cầm giữ nắm chặt kiểm tra mà nói. Sợ rằng vị này công chúa dù cho bị người trang điểm thành mặt heo cũng sẽ không thèm quan tâm mất. Hiện tại thế nhưng còn quở trách lại nàng. Đương nhiên, sống lâu như vậy nhiều năm, chuyện gì đều đã gặp qua Aaron cũng sẽ không bởi vì vậy mà tức giận đối với vị này chính mình xin nguyện thần phục công chúa. Hoặc là bản thân đã sớm thói quen với việc đối phương oán giận hoặc bởi vì những lý do yêu cầu vô lý khác của cô nàng mà đau đầu. Có điều hiện tại nếu có thể, Aaron bản thân càng hy vọng bản thân trước đó đầu sẽ không như vậy nước vào. Vì không muốn cho công chúa tiếp tục kéo dài trầm trọng nghiện nét mà muốn kéo đối phương đi dự tiệc như vậy. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới tình trạng bết bát như hiện nay. Phải biết nghiện nét còn dễ chữa. Hoặc là nói đối với sống mãi thanh xuân bất tử Kaguya công chúa. Nghiện nét chơi game đều không coi là đâu việc lớn, thế nhưng dính líu tình cảm đối với một vị thân phận bí ẩn. Mục đích không rõ, lại sở hữu sức mạnh mạnh mẽ như vị này hồng ma quán tân chủ nhân. Cái kia thế nhưng rất làm phiền người đau đầu đó à, đúng vậy. Chung quy cũng chỉ có thể coi là đau đầu mà thôi. Bởi vì Yagokoro Aaron cô chính là mặt trăng bộ óc thiên tài. Bất kể mọi chuyện nguyện vọng mà công chúa yêu cầu như thế nào. Tất cả đều chính là sứ mệnh của cô. Công chúa, chúng ta vẫn là về trước đi thôi. Hiện tại trang phục dáng vẻ của ngài đều không được tốt cho lắm. Là nên trở về nhà chỉnh lý lại một chuyến mới được. Tốt nhất là bớt chơi điện tử đi. Trong lòng âm thầm bổ sung thêm. Thật sự cần thiết như vậy sao? Aaron, lăng điện hạ thế nhưng hiện tại mới nhìn về phía tôi đâu. Cơ hội khó được, hoàn toàn trái ngược lại ạ. Thưa công chúa, chính là bởi vì, lăng điện hạ hiếm thấy hiện tại mới bắt đầu chú ý đến ngài. Bởi thế cho nên ngài càng cần nhanh hơn quay trở về Vĩnh Viễn Đình. Chắc hẳn ngài cũng không mong muốn bản thân hiện tại không hoàn mỹ một mặt không ngừng kéo dài hiện ra trước mắt lăng điện hạ đi. Cái này thế nhưng là cực kỳ không khôn ngoan hành động. nếu như công chúa còn muốn lấy được tình yêu của đối phương mà nói. Cái gì gọi là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm phong cách, hiện tại đây chính là, mặc dù bản thân vẫn chưa trải qua, thế nhưng đối với loại này cấp thấp sinh vật nam nhân, Aaron tự tin mình có thể dễ dàng thu phục cả đám. Đồng thời sự tự tin này cũng rõ ràng mà truyền lại cho bên cạnh Kaguya. Bởi thế kế tiếp ngay sau đó, nghe xong lời khuyên bảo cực kỳ có lý của Aaron xong, mặc dù có chút không vui, không thuận theo Kaguya cơ công chúa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi về nhà. Ân, ta nghe Aaron ngươi đấy. Aaron ngươi nhất định phải giúp đỡ người ta đạt được tình yêu của Lăng Điện Hạ Nga. Hơn nữa càng sớm càng tốt, biết được rõ ràng vị này bảo mẫu của mình trí thông minh tuyệt đối cao không thể tưởng tượng nổi. Kaguya đương nhiên sẽ không quên tiến thêm một bước tăng lên yêu cầu. Dù sao chỉ cần nàng yêu cầu, dù cho khó khăn cỡ nào, Aaron cuối cùng cũng đều có thể hoàn thành được giúp cô. Chẳng sớm thì muộn, thậm chí có những lúc ngay cả chính bản thân Kaguya chính mình cũng đã quên. Đối phương lại vẫn sẽ nhớ rõ. Bởi vậy hiện tại cô nàng đương nhiên tin tưởng, chỉ cần khiến cho Aaron ưng thuận bản thân đề ra yêu cầu. Như vậy chắc chắn, sau đó Lăng Điện Hạ tình yêu, cuối cùng cũng sẽ dành về mình. Power Agent Kaguya bản thân vẫn luôn tin chắc về điều ấy. Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Đối mặt với Kaguya công chúa đề ra yêu cầu, Aaron hoàn toàn không có bất cứ ý gì từ chối luôn. Hoặc là nói đối với được xưng tán làm bộ não của mặt trăng. Thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh thông minh như Yagokoro Aaron mà nói. Có thể giúp đỡ công chúa Kaguya chủ nhân của cô vui vẻ đạt được ước nguyện. Cái gọi là rắc rối mà Nguyễn Trọng Lăng bản thân có thể đưa tới trong mắt cô. Hoàn toàn chính là không phải vấn đề gì vấn đề. Cô tất nhiên nắm chắc có thể đảm bảo thu phục được. Đã rõ, thưa công chúa, ngài cứ yên tâm chờ đợi tin vui từ tôi đi. Giọng nói cực kỳ khẳng định tự tin. Giống như Aaron bản thân vẫn luôn đã làm. Trò chuyện quyết định xong, mọi người tiếp sau thuận thuận lợi lợi tìm kiếm được ngay từ đầu liền bỏ đi chơi Inaba Tewi. Sau đó mới cùng nhau đi trở về nhà, cho tới bản thân Lăng mà nói. Sớm đã bị bên cạnh người vị kia U Linh công chúa làm cho mê mẩn tầm mắt á. Sớm đã không còn chú ý tới cách cư xử khác thường của đám người Kaguya. Bởi vậy cũng không biết được, sắp tới đang có một âm mưu âm thầm liền nhằm vào chính mình. Còn đang đắm chìm tại trong ôn nhu hương ở trước mắt vậy, cách chương.